Phó Dã Thư Dã, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Vũ vẫn luôn nhớ về buổi chiều tà ẩm ướt hôm đó. Nhớ khi anh đẩy cửa bước vào, chậm rãi nhướng đôi mắt nhìn cô. Một người lạnh lùng như anh, vậy mà lại hỏi một câu hoàn toàn không hợp với tính cách của mình. Ở độ tuổi đó, những bạn học xung quanh bắt đầu tìm hiểu về tình yêu từ hồi cấp 2. Cô đã từng nghe họ thảo luận, từ ngoại hình, chiều cao, vóc dáng của con trai cho đến những chi tiết tế nhị khiến người nghe phải đỏ mặt. Thực ra cô không tò mò lắm, cũng chẳng quan tâm mấy. Nhưng khi anh xuất hiện, cái cảm giác tò mò muốn dò xét và sự háo hức muốn được đến gần hơn một chút đều đạt đến đỉnh điểm. Lúc đó Ôn Trì Vũ mới biết hóa ra thích một người là như thế. Giống như bây giờ, trong lòng cô đã chuẩn bị cả nghìn câu xin lỗi vì nhận nhầm người. Nhưng khi thực sự ôm được anh, hơi thở ngập tràn mùi hương của anh, cô lại quên hết tất cả. Cô ôm anh càng lúc càng chặt, như thể dồn hết sức lực toàn thân vào việc ôm anh. Nước mắt thấm vào áo anh, giọng cô nghẹt ngào, gọi tên anh thêm một lần nữa. Thẩm Phó Dã, lúc đó dòng người đông đúc, ánh đèn mờ nhạt, đúng vào lúc con phố này náo nhiệt nhất. Hai người đứng trong con hẻm tối hẹp bên cửa hàng tiện lợi. Ôn Trì Vũ nắm chặt áo anh, mắt vẫn đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn anh. Anh đến từ tối qua phải không? Đã đợi cả đêm dưới lầu sao? Anh im lặng dựa vào tường đứng trong bóng tối. Không thể nhìn rõ sắc mặt, nhưng tóc anh đã ngắn hơn nhiều. Người cũng gầy hơn, đường nét hàm càng thêm rõ ràng. Vẻ cô độc u ám trên người anh càng thêm rõ rệt. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta đau lòng. Gió thổi tứ phía trong con hẻm. Đôi mắt vốn đã đỏ của Ôn Trì Vũ càng đỏ hơn vì gió. Không khí xung quanh lạnh lẽo và u ám. Cứ thế trôi qua một lúc lâu. Đừng nhìn, Thẩm Phó Dã nghiêng đầu. Cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng khàn đặc, Ôn Trì Vũ cắn môi không nói. Nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn anh không rời. Im lặng vài giây, có vẻ tâm trạng anh có chút thay đổi. Lại nói, xấu. Lần này giọng còn khàn hơn, như thể bị gió lạnh xé rách. Ôn Trì Vũ không hiểu anh nói xấu là chỗ nào. Trong lòng cô còn bận tâm chuyện khác. Cô khẽ hỏi, sao anh không liên lạc với em? Nếu cô không phát hiện ra, rốt cuộc anh định lén theo dõi đến khi nào? Trời lạnh thế này, nếu như, nhưng ngay giây tiếp theo, Ôn Trì Vũ chợt hiểu ra. Anh muốn xem cô sống có tốt không? Bên cạnh có người khác không? Nếu có người khác, nếu cô sống tốt, anh chỉ cần lặng lẽ nhìn là được. Không đến quấy rầy cuộc sống của cô. Đó là sự chu đáo vốn có của anh. Nhưng Ôn Trì Vũ bỗng buông tay ra. Chậm rãi lùi lại hai bước. Niềm vui sướng và phấn khích vì vừa tìm thấy anh. Trong một khoảnh khắc đều biến thành nỗi buồn. Thẩm Phó Dã từ lúc cô buông tay. Ánh mắt lặng lẽ dõi theo mọi phản ứng và cử động của cô. Nhìn cô dựa lưng vào tường. Nhìn sức lực vốn đang cố gắng trông đỡ hoàn toàn biến mất. Nhìn cô cúi đầu, không còn nhìn anh nữa. Nước mắt lặng lẽ rơi. Rơi xuống mặt đất xám xịt trong con hẻm tối. Càng rơi vào tim anh. Một giọt, hai giọt, Thẩm Phó Dã nuốt nước bọt. Hàm nghiến chặt. Gân cổ nổi lên vì cố kìm nén cảm xúc. Lại đây, anh nói. Ôn Trì Vũ theo phản xạ ngẩng đầu. Nhận ra cô chưa kịp bước đến, anh đã tiến lên một bước trước. Ngón tay luồn qua mái tóc dài của cô, giữ lấy cô. Muốn hôn cô quá lâu rồi, cũng nhớ cô quá lâu rồi. Nhớ đến phát điên, kìm nén quá lâu, động tác cũng trở nên gấp gáp. Anh cúi đầu xuống, môi mạnh mẽ cọ sát trên môi cô, khi thấy đôi mắt ươn ướt của cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh hôn càng dữ dội hơn, hơi thở nặng nề như muốn nhấn chìm cô. Anh nói, Ôn Trì Vũ, chút lương tâm của anh đã dùng hết rồi. Bây giờ em không còn cơ hội nữa. Nói xong, anh lại hôn xuống, còn dữ dội hơn lúc nãy, ngón tay bóp nhẹ gáy cô, bắt cô ngẩng cằm lên. Anh xâm nhập không cho phép từ chối, từ hơi thở quấn quýt đến khó rời khó bỏ, nụ hôn sâu đến, khoảnh khắc đó dường như mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng. Dù trời sập xuống cũng phải chuyên tâm hôn Thẩm Phó Giá. Con hẻm nhỏ lúc nào cũng có người đi qua, cửa hàng tiện lợi bên cạnh đóng mở liên tục, giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại bốn chữ, hoan nghênh quý khách. Có người say rượu chửi bậy, lại có cặp đôi nói những lời tình tứ ngọt ngào, cơ thể ôn trì vũ xuyên qua lớp áo khoác dày dính sát vào Thẩm Phó Giá. Bàn tay anh không biết từ lúc nào đã di chuyển đến eo cô. Nóng đến mức khi cô định trốn, anh lại ấn eo cô để cô dính sát vào anh hơn. Nụ hôn sâu vẫn tiếp tục, anh quấn lấy cô lần này đến lần khác, đầy tính xâm lược, không cho một khoảng trống nào. Đến khi ôn trì vũ thở gấp, anh mới nới lỏng một chút, nhưng môi vẫn dính vào nhau. Ôn trì vũ nắm lấy anh không còn sức lực. Bên tai và má vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Cô thở dốc một lúc mới bình tĩnh lại được một chút. Cô nói rất nhanh và gấp gáp. Thẩm Phó Giá, anh không thể không cần em. Chúng ta đã hứa rồi, đã cam kết rồi. Anh nói anh không nói gì. Áp mặt vào hõm cổ cô, da thịt chạm nhau. Qua 2 giây, anh mới mở miệng. Âm điệu và giọng điệu có cảm giác quen thuộc trong ký ức của cô. Anh nói, toàn mùi của người khác. Đuôi giọng cô co rúm lại. Lời vốn định nói nuốt trở vào, biến thành lời giải thích thỏ thẻ. Là bạn cùng phòng, thái độ anh như không nghe thấy. Ậm ừ một tiếng, sau đó nghiêng người lại hôn nhẹ. Rồi anh nói câu chân thật nhất trong đêm nay. Ôn ôn, anh nhớ hết. Cô gái của anh sống chết chỉ có thể theo anh. Lúc đó điện thoại của Nam Hủ đã phá vỡ bầu không khí như sắp bốc cháy trong góc tối này. Nam Hủ ở bên kia điện thoại hỏi cô đang ở đâu. Trì Vũ, cậu đi đâu vậy? Mạnh Lâm có đi tìm cậu không? Ôn Trì Vũ đáp, ở cửa. Nam Hủ, mình cũng ở cửa mà. Sao không thấy cậu? Ôn Trì Vũ vừa ngẩng đầu định nhìn về phía cửa. Mình, bỗng đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên môi cô. Ôn Trì Vũ hàng mi run run, theo bản năng lại nhìn Thẩm Phó Giá. Thẩm Phó Giá cũng đang nhìn cô, lực tay lại mạnh thêm. Môi cô vẫn còn dấu vết của nụ hôn sâu vừa rồi, bị anh chạm vào càng đỏ hơn. Bên tai vang lên giọng Nam Hủ có vẻ gấp gáp. Bên này sắp kết thúc rồi, cùng đi taxi về nhé. Cậu mau quay lại đi. Ôn Trì Vũ chậm rãi quay người, khẽ ho một tiếng để tìm lại giọng nói của mình. Vừa nụm một tiếng, lại bị anh cúi đầu hôn lên khóe môi. Giọng cô lập tức trở nên mơ hồ và mập mờ. Mình sẽ về ngay. Sau đó, cô hoàn toàn không còn tâm trí để ý Nam Hủ đang nói gì nữa. Đầu óc mơ màng cúp điện thoại, còn anh ôm eo cô đứng thẳng dậy. Cụp mắt nhìn cô, là kiểu nhìn quen thuộc đó. Nhìn thẳng vào cô, Ôn Trì Vũ liếc thấy Nam Hủ đang đứng ở cửa nhìn quanh tìm cô. Khoảng cách không xa, chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy cô. Cô nhìn về phía Nam Hủ rồi lại ngẩng lên nhìn Thẩm Phó Giá. Vẻ mặt đầy mâu thuẫn và gấp gáp, cô mím môi chưa kịp nói gì. Thẩm Phó Giá đã đan ngón tay vào tay cô, khẽ nói. Đi luôn à? Không đi đâu. Cô khẽ phản bác, anh kéo dài giọng, ô, một tiếng, tay cũng không buông. Em nói với cậu ấy một tiếng, túi còn ở trong đó, em sẽ quay lại ngay. Ôn Trì Vũ nhỏ giọng thương lượng với anh, nói được nửa chừng chợt nhớ ra hỏi, anh ở đâu? Anh nghiêng đầu, nghĩ một lúc, đâu cũng được, vậy là căn bản chưa tìm chỗ ở. Ngay lập tức đến tìm cô rồi đi theo cô. Nhận ra điều này, vành tai Ôn Trì Vũ hơi nóng lên. Cô nắm chặt tay anh, hứa hẹn rất nghiêm túc. Anh đợi em một chút, chỉ 2 phút thôi. Thẩm Phó Giá thấy cô như vậy thật đáng yêu, lại muốn hôn cô. Em nói đây nhé, Ôn Trì Vũ gật đầu, nhưng vẫn lưu luyến không rời. Cứ ba bước lại ngoái đầu rồi chạy đi. Anh nghiêng người dựa vào tường, ánh mắt đuổi theo bóng dáng cô bé con. Ngón tay bóp nhẹ điếu thuốc và bật lửa vừa tịch thu từ tay cô. Hơi muốn châm một điếu, đã hôn rồi mà tim vẫn ngứa ngáy. Lòng bàn tay cũng thế. Ban đầu chỉ định nhìn thôi, nhưng vừa chạm vào là như nghiện, hoàn toàn không nhịn được. Thời gian chờ đợi dài hơn tưởng tượng. Thẩm Phó Dã xoay xoay bật lửa trong tay, nghiêm túc suy nghĩ không biết là mình kém kiên nhẫn đi, hay thực sự đã đợi quá lâu rồi. Lại qua một lúc nữa, cửa nhà hàng được đẩy ra, một nhóm người đi ra. Ôn Trì Vũ ôm túi đứng trong đám người, nghiêng đầu không biết đang nói gì với một cô gái. Cô gái kia có lẽ không nghe rõ, ngẩng đầu định hỏi lại, nhưng Ôn Trì Vũ đã chạy đi với tốc độ cực nhanh. Mái tóc dài của cô bị gió thổi có chút rối, hơi thở chưa kịp đều, đã ngẩng đầu với đôi mắt sáng long lanh hỏi anh. Em, chúng ta tìm khách sạn gần đây nhé. Thẩm Phó Dã sắc mặt nhạt nhòa. Anh đưa tay cầm lấy túi của cô, tay còn lại nắm cổ tay cô, kéo cô vào lòng. Sau đó, bàn tay đang nắm đó trượt xuống, lòng bàn tay áp sát đan chặt 10 ngón tay. Ôn Trì Vũ khẽ cắn môi, ánh mắt dõi theo bàn tay đan vào nhau, cảm nhận được nhịp tim mình đập một nhịp mạnh hơn một nhịp. Giây tiếp theo, từ trên đầu truyền đến giọng nói hơi trầm của anh. Đi theo em, chính là cảm giác này, đã lâu quá rồi, nên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Khóe môi Ôn Trì Vũ không kìm được cong lên. Cô cúi đầu nhìn bóng hai người kéo dài trên mặt đất. Trái tim mềm nhũn, đêm đó chọn khách sạn gần Đại học Kinh Đô. Khi làm thủ tục nhận phòng, lễ tân hỏi, giường đôi hay giường đơn? Thẩm Phó Dã ngước mắt nhìn đối phương, rồi lại nhìn Ôn Trì Vũ đang đứng bên cạnh rất ngoan. Lễ tân thấy câu hỏi này của mình thật thừa thãi, lặng lẽ chọn phòng giường đôi, rồi đưa thẻ phòng cho Thẩm Phó Dã. Lúc đó đã hơn 11 giờ. Thẩm Phó Dã đi tắm trước, Ôn Trì Vũ ngồi trên giường. Sự căng thẳng đến muộn bắt đầu khiến cô có chút lúng túng. Cô cảm thấy khung cảnh này hơi quen thuộc, chỉ là đổi địa điểm, nhưng tiếng nước và hình ảnh tự động hiện lên trong đầu cô vẫn giống như vậy. Không biết đã qua bao lâu, bên trong bỗng vang lên giọng anh. Anh gọi, Ôn Ôn. Ôn Trì Vũ chậm nửa nhịp, một tiếng, áo choàng tắm. Ôn Trì Vũ tay chân mềm nhũn đi lấy áo choàng tắm trong tủ quần áo đến cửa phòng tắm. Vừa định lên tiếng, cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng và hơi nước từ bên trong tràn ra. Anh trần trùng trục phần trên, chỉ quấn khăn tắm, nhìn như không có gì thay đổi so với trước kia. Vẫn là thiếu niên như sơn như thủy, nhưng áo choàng tắm trong tay Ôn Trì Vũ lại nắm chặt hơn. Thẩm Phó Dã cụp mắt nhìn cô. Sao vậy? Cảm xúc căng thẳng của Ôn Trì Vũ đạt đến đỉnh điểm, nhưng cô vẫn không chịu đưa cho anh. Trong lòng bỗng có cảm giác khó tả vây quanh. Giọng cô rất nhỏ, nhưng cũng rất bất mãn hỏi. Anh sợ nhìn à? Thẩm Phó Dã khựng lại, rồi cứ thế ôm cô vào lòng cùng hơi nước và hơi nóng. Giọng khàn cả đêm cuối cùng cũng có chút cười. Ai dạy em thế? Gì cơ? Đưa đàn ông vào khách sạn. Mặt Ôn Trì Vũ đỏ bừng, theo bản năng cúi đầu muốn trốn, nhưng vừa cúi xuống mới phát hiện má và môi mình trực tiếp chạm vào làn da ấm áp của anh. Cô cảm thấy cơ thể Thẩm Phó Dã trong khoảnh khắc này căng cứng hơn. Rồi anh ấn eo cô, tay còn lại đỡ gáy cô, biến cái ôm này thành thật chặt, chặt đến không thể tách rời. Trong phòng bật máy sưởi rất ấm, rèm cửa sổ chưa kéo, phong cảnh đường phố và ánh đèn muôn nhà bên ngoài phản chiếu vào. Ôn Trì Vũ cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh rất nóng. Vì dính sát vào nhau, cô bị nhiệt độ cơ thể anh làm cho như lại có cảm giác choáng váng của cơn sốt. Tay cô ôm cổ anh, vô thức siết chặt, Trong giây phút mông lung tối tăm tiếp theo, anh cúi đầu xuống, hơi thở phả vào, tay nắn cằm cô. Anh không muốn nhanh như vậy. Nhưng giây tiếp theo, anh nghiêng người, môi nóng bỏng áp lại. Nhưng anh thực sự muốn hôn em. Anh hôn thật sâu thật nặng, khác hẳn với những nụ hôn trước đó. Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Trì Vũ cảm thấy toàn thân đều bị hơi thở của anh bao vây. Bên tai cô có thể nghe thấy tiếng nuốt rõ ràng, sương mù ẩm ướt vây quanh, cảm giác ngứa ngáy như bị bỏng lan khắp toàn thân. Cô không thể nghĩ được gì, chỉ muốn được thân mật với anh hơn một chút, thân mật hơn một chút nữa. Thẩm Phó Dã, nụ hôn của anh từ môi xuống dưới, hôn má cô, hôn tai cô, hôn cổ cô, giọng anh ngay bên tai, là tiếng thở, rất mơ hồ và nhẹ nhàng. Ôn Trì Vũ thở dốc từng hơi không ổn định, giọng run rẩy, nóng quá, động tác hôn của anh khựng lại. Giây tiếp theo, anh hạ thấp giọng cười, chỗ nào nóng, cô khẽ cắn môi, cảm thấy chỗ nào cũng nóng, lại còn có chỗ nóng nhất, đầu gối cô tì trên ga giường, chân áp vào eo anh. Eo lại bị anh ấn xuống, vốn là, nhưng khi nóng lên dù có cách lớp quần áo, cũng cảm thấy quá sức rồi, cô cố nhìn, chỉ cảm thấy chỗ đó vừa nóng vừa tê chạy dọc xương sống, như thể sắp bốc cháy. Hơn nữa, cảm giác tê này vẫn còn tiếp tục, mức độ ngày càng tăng, tăng đến mức cô không nhịn được áp sát chân vào anh. Ngón tay và ngón chân đều co quắp. Thẩm Phó Dã, cô không chịu nổi đến mức cả người hơi run, cảm thấy tim đập thật nhanh, đập đến đau nhói, chỉ có thể bám vào anh, ngửi mùi hương của anh, khẽ gọi tên anh bên tai. Anh lại, một tiếng, hỏi khẽ, bế em đi tắm nhé, giọng Ôn Trì Vũ rất nhỏ. Vâng, nhưng anh lại cười, còn hỏi, là hôn thêm lúc nữa, hay đi tắm, cách chương.